Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 nhiệm vụ hoàn thành. Ngay ở Trác Uyển Đình cho rằng, chính mình thật sự muốn thời điểm chết, đột nhiên nghe được quát to một tiếng, các ngươi đang làm gì? Tóc đỏ lưu manh buông ra ngắt lấy Trác Uyển Đình cái cổ tay. Quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một cao trắng trắng bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mặt khác hai tên côn đồ cũng là buông ra thủ sẵn Trác Uyển Đình cánh tay tay. Trác Uyển Đình mở mắt ra. Nhìn trước mắt người. Nước mắt liền chảy xuống. Ba ba. Bọn họ muốn xâm phạm ta. Bọn họ muốn sỉ nhục ta. Chấm ngoặc kép. Tóc xanh lưu manh nói chuyện. Làm người này. Tiếp theo sau đó. Chấm ngoặc kép. Ba tên côn đồ vây nhốt Trác Uyển Đình phụ thân Trác Văn Siêu. Trác Văn Siêu liếc mắt nhìn con gái của chính mình. Này vừa nhìn bên dưới. Nhất thời lên cơn giận dữ. Nữ nhi mình quần áo trên người ngổn ngang. Áo nút buộc đã được cởi ra hai viên. Trên cổ bấm vết. Coi như là ở này âm u trong hẻm nhỏ. Cũng thấy rất rõ ràng. Trác Văn Siêu cũng không tiếp tục nói nữa. Đưa tay liền quay về tóc đỏ vung đánh một quyền. Nhất thời, tóc đỏ lưu manh liền bay ra ngoài. Tóc đỏ lắc lắc đầu. Từ dưới đất bò dậy đến. Phát hiện, xương mũi của chính mình đã đứt đoạn mất. Giọt lớn máu tươi, từ trong lỗ mũi chảy ra. Trác Văn Siêu nắm lấy tóc xanh cổ áo. Nhanh tay nhanh mắt, cho tóc xanh 4 cái bạt tai. Lại cho tóc xanh 1 quyền. Cũng đánh gãy tóc xanh xương mũi. Nhiên tay thuận lợi ném một cái. Liền đem tóc xanh ném đi xa mấy mét. Tóc vàng lưu manh kinh hoàng. Xoay người muốn chạy. Trác Văn Siêu đưa tay liền tóm lấy tóc vàng phía sau lưng quần áo. Sau đó một ngã. Trực tiếp đem tóc vàng té xuống đất. Tóc vàng chỉ cảm thấy. Trên người mình xương đứt đoạn mất tận mấy cái. Động cũng không có cách nào động. Trác Văn Siêu nắm lên 3 cái tên côn đồ cắt ké. Đem bọn họ xếp cùng nhau. Bắt đầu quyền đấm cước đá. Đương nhiên, đều không có bắn trúng chỗ yếu. Miễn cho này 3 cái tên côn đồ cắt ké chết rồi. Trác Uyển Đình phụ thân Trác Văn Siêu là tán đả huấn luyện viên. Thực lực cao siêu không nói. Đối với thân thể kết cấu cũng hiểu rất rõ. Chuyên môn lượm những kia đau đớn dường như khó nhịn. Cũng sẽ không làm bị thương muốn hại. Chỗ yếu địa phương đánh. Thẳng đánh cho 3 cái tên côn đồ cắt ké. Kêu cha gọi mẹ, Trác Văn Siêu cũng là không nghĩ tới. Bởi vì một người học viên thỉnh giáo vấn đề. Đem hắn bán ở, tới chậm 10 mấy phút. Dĩ nhiên nhường con gái gặp những thứ này. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu như mình ngày hôm nay không có đến. Con gái sẽ tao ngộ cái gì? Nghĩ tới đây. Đối với 3 tên côn đồ vừa giận vừa hận. Trên tay sức mạnh lại tăng thêm mấy phần. Mà Trác Uyển Đình lấy ra di động. Gọi 110, báo cảnh sát, qua khoảng chừng 10 phút, liền nghe đến còi cảnh sát âm thanh. 3 cái tên côn đồ cắt ké, cảm động đến đều muốn rơi lệ. Bọn họ trước đây làm sao chưa từng có phát hiện, còi cảnh sát sẽ như vậy dễ nghe đây. Ở này trong vòng 10 phút, bọn họ hận không thể chính mình chưa từng có sinh ra qua. Trương Húc Chính nằm ở trên giường, liền nghe đến hệ thống thanh âm lạnh như băng. Leng keng, dùng thiên nhãn thông thần thông trợ giúp 3 người né qua nguy hiểm đến tình mạng tai họa. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 30 điểm, 300 EXP, thiên nhãn thông thần thông thăng làm cấp 2. Có thể nhìn thấy một người trong vòng 3 ngày tai họa. Phúc vận, Trương Húc vội vã mở ra cột thuộc tính nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 13 tốc độ. 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 969 phần 10.000, còn kém 9.031 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 136. Trương Húc cao hứng, không nghĩ tới một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp đó, Trương Húc đột nhiên cảm giác được thân thể ấm áp, lại là quen thuộc dày rộng. Cảm giác ấm áp, Trương Húc biết đây là công đức lực lượng nhập thể cảm giác. Vừa lúc đó, Trương Húc di động vang lên, nhìn thấy là Trác Uyển Đình gọi điện thoại tới. Nhận nghe điện thoại, liền nghe đến Trác Uyển Đình khóc bù lu bù loa. Đại ca ca, đại ca ca, cảm tạ ngươi, nếu không là lời nhắc nhở của ngươi, ta ngày hôm nay khả năng liền xong. Ta hiện tại mới từ cục cảnh sát đi ra, cảnh sát đã bắt lấy ba người kia lưu manh. Chấm ngoặc kép, Trác Uyển Đình suýt khóc nức nở khóc cho Trương Húc nói đến chuyện đã xảy ra. Cảnh sát đến rồi sau đó, Trác Văn Siêu mới dừng đối với ba cái tên côn đồ các ké đánh đập. Ba cái tên côn đồ các ké nhìn thấy cảnh sát, thật giống nhìn thấy chính mình cha đẻ. Lệ rơi đầy mặt, gọi thẳng cảnh sát thúc thúc. Còn kém ôm cảnh sát bắp đùi gọi cha đẻ. Cảnh sát đem 5 người đều mang về cục cảnh sát. Bắt đầu thẩm vấn, làm cái ghi chép. Trác Uyển Đình đương nhiên không có nâng mình đã bị Trương Húc nhắc nhở sự tình. Chỉ là tự thuật tự học buổi tối sau về nhà trên đường đụng tới ba tên côn đồ sự tình. Nói tường tận giữa bọn họ đối thoại. Ba cái tên côn đồ các ké bị Trác Văn Siêu đánh cho đều muốn tan vỡ. Không có phí cảnh sát cái gì tinh lực. Liền nói ra cho bọn họ tiền. Chỉ khiến cho bọn họ hại Trác Uyển Đình người. Quả nhiên, không ra Trác Uyển Đình dự liệu. Chính là Lương Phỉ Phỉ. Mặc dù là đêm khuya. Thế nhưng sự tình trọng đại. Mà này ba tên côn đồ cũng coi như là giết người chưa toại. Vì lẽ đó, cảnh sát lại một lần xuất cảnh. Đem Lương Phỉ Phỉ mang về cảnh cục. Ghi chép xong khẩu cung. Trác Văn Siêu liền mang theo Trác Uyển Đình về nhà. Cái này là hình sự vụ án. Trác Uyển Đình là bị người hại. Hạ xuống chính là đi trình tự tư pháp. Tạm thời cũng không cần bọn họ ngốc ở bót cảnh sát. Đi ra cục cảnh sát cửa. Trác Uyển Đình liền cho Trác Văn Siêu nói rồi có quan hệ Trương Húc sự tình. Trác Văn Siêu tuy rằng có điều là một tán đả huấn luyện viên. Thế nhưng tiếp xúc nhiều người. Cũng biết một ít kỳ nhân chuyện lạ, nội tâm đối với Trương Húc vô cùng kính nể, đồng thời cũng hy vọng nữ nhi mình có thể cùng Trương Húc giao hảo. Liền để Trác Uyển Đình cho Trương Húc đánh một cú điện thoại, báo cái bình an, ngỏ ý cảm ơn, đồng thời nhường Trác Uyển Đình nói cho Trương Húc. Qua mấy ngày, bọn họ người cả nhà xin mời Trương Húc ăn cơm, Trác Uyển Đình khóc sướt mướt cho Trương Húc nói rồi. Trương Húc trầm tư một chút. Gật đầu đáp lại, cúp điện thoại, thu dọn một hồi trong không gian chứa đồ vật, cho mỗi dạng đồ vật dán lên dùng chữ phồn thể nói rõ cầu từ. Trương Húc liền chuẩn bị ngủ, mơ mơ màng màng, Trương Húc liền nhìn thấy chính mình xuất hiện ở phồn hoa cách cổ trên đường phố. Trương Húc bừng tỉnh, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại đi tới Diệp Thường Cần thế giới. Dĩ vãng còn chưa có xuất hiện qua tình huống như vậy. Liên tục hai lần đi tới cùng một thế giới, trải qua mấy lần ở thế giới khác giới du ngoạn kinh nghiệm, biết mình không sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Trương Húc cũng là chậm chậm rãi ở trên đường phố lắc lư. Thưởng thức này không giống với địa cầu thành thị mỹ lệ. Lắc lư, dĩ nhiên vô ý bên dưới lại đi tới Diệp gia ngoài cửa lớn. Nếu đến rồi, liền đi xem đi. Ở Diệp gia dạo chơi một vòng. Vẫn là đi vào từ đường. Phát hiện Diệp Thường Cần chính mang theo trong gia tộc trọng yếu đàn ông quỳ gối tổ tông bài vị trước, nói liên miên cằn nhằn: "Chư vị lão tổ tông, xin mời ban xuống một bình tiên tửu đi. Cái kia mới tới tướng quân đại nhân đặc biệt thích uống rượu. Nếu như có tiên tửu cung phụng cho tướng quân đại nhân, ta Diệp gia sau đó là có thể chịu đến che chở." Chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn một chút, lần này người nhà họ Diệp chỉ cung phụng một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Cái khác vật phẩm, mặc kệ là rượu, bánh ngọt, kim ngân, vẫn là chân châu, đều không có cung phụng. Hạt châu là màu trắng sữa, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Trương Húc đưa tay nắm chặt rồi hạt châu, leng keng, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.